Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, nhất chiêu như vậy đủ rồi. Một đường lặn lội đường xa, Celadon City đến rồi. Ai nha, cái mùi này, thơm quá. Misty cái mũi ngửi lấy, kinh ngạc nói, nơi này nước hoa nhưng là vẫn thật nổi danh. Đạo tuệ, Misty vô cùng kinh ngạc, hiếm thấy ai, cái gì, dựa theo dĩ vãng mà tính, người không phải đi tới có đạo quán thành trấn về sau đều sẽ dẫn đầu đi trước, đi khiêu chiến đạo quán sao, lần này cư nhiên, kỳ quái, vô cùng kỳ quái a. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì mà đưa đến, thế nhưng đâu, Misty có thể nhìn ra được, đạo tuệ phi thường nóng nảy muốn thu được đạo quán huy chương. Như bây giờ trước không đi đạo quán nơi đó, có thể nói là tương đương không để cho nàng hiểu chuyện. Ha ha, đạo tuệ cười cười, chưa kịp giải thích, bởi vì mục đích đã đến. Tiệm bán dầu thơm, hoan nghênh quang lâm, hai vị mỹ nữ phải. Ai, còn có Pikachu cùng, ngạch, nhân viên cửa hàng nở nụ cười nói. Phía trước đều nói tốt, chỉ là đến Gardevoir thời điểm ngần. Bởi vì nàng chưa thấy qua, ở Kanto địa phương nơi đây, Gardevoir là hiếm thấy đến cơ hồ không có Pokemon đâu. Bán nước hoa, Misty kinh ngạc, đạo tuệ chạy tới phía trước bắt đầu chọn lựa. Quá gay mũi nàng không thích, vẫn là tươi mát một chút tốt. Mang nữa điểm hoa hương vị thì càng ca tụng. Như vậy a, ta xem một chút a hát. Nghe được đạo tuệ yêu cầu, một gã nhân viên cửa hàng đi tìm. Mà còn dư lại vài tên nhân viên cửa hàng. Trong đó một vị phải đi chiêu đãi Misty. Còn dư lại còn lại là tò mò nhìn Gardevoir. Đây là cái gì Pokemon a? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Những địa khu khác sao? Xem cái này lục sắc. Chẳng lẽ là hệ Grass Pokemon? Quả thực, Gardevoir vẫn là lần đầu gặp phải loại cục diện này. Lui ra phía sau mấy bước. Sau lại chạy đến đạo tuệ bên người. Mấy vị kia nhân viên cửa hàng chứng kiến tình huống này. Lập lòe cười. Tìm được. Cái này lưỡng chủng là phù hợp người yêu cầu. Tươi mát. Mùi hoa. Cái này là hoa lai. Cái này là hoa hướng dương. Có dùng thử giả bộ. Đạo tuệ ở nhân viên cửa hàng văng có một chút lòng bàn tay ngửi một cái. Hai mắt tỏa sáng, thơm quá đâu, đúng không? Nghe được đạo tuệ nghe được lời này, cùng lộ ra đối với nước hoa thích, tên điếm viên kia cười càng xinh đẹp hơn. Phảng phất đạo tuệ là đang khen nàng giống nhau. Như vậy, hoa lại mùi vị cho ta tới 5 phần A. Đạo tuệ đi tới nơi này cái thế giới không có công tác, cũng không có thu nhập. Như vậy là tiền ở đâu ra đâu? Cái này không khỏi không nói hệ thống một cái chức năng. Tiền tài tỷ suất hối đoái. Bởi vì mỗi cái thế giới tiền cũng không tận tương đồng. Hệ thống có công năng như vậy. Có thể dùng kim tệ tới giá trị ngang hàng đổi được tiền. Là thật tiền. Không phải giả tiền a hát. Coi như là đi đến trong ngân hàng cũng là sẽ bị thừa nhận. Có thể gặp được đến thích nước hoa nhân. Vẫn là rất vinh hạnh. Các ngươi là nơi khác người tới a? Một lam sắc tóc ngắn mỹ nữ từ tiệm phía sau đi tới. Đối với đạo tuệ, Misty nói, đạo tuệ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Rõ ràng là Celadon City đạo quán huấn luyện ra. Erika, chỉ là cùng anime chung ra sân không giống với. Nàng cũng không phải là phức tạp như vậy trang phục, mà là rất bình thường quần jean cùng ngắn tay hóa trang. Đúng vậy, ta là tới tự Cerulean City đạo tuệ. Mục tiêu là khiêu chiến các nơi đạo quán, thắng được huy chương, sau đó thu được liên minh đại hội tư cách dự thi. Đạo tuệ biết đang làm cho tới. Đây cũng là nàng chuyên môn đến đây cái tiệm này nguyên nhân. Anime chung, as nhưng chỉ có bởi vì biểu thị ra đối với nước hoa không thích, mà bị toàn bộ nhân viên cửa hàng, bao quát đạo quán thành viên khác chống lại. Đạo tuệ cũng không muốn thừa nhận đãi ngộ như vậy đâu. Hơn nữa vừa may chính là hơi chút tới điểm mát mẻ nước hoa có thể mang đến không cùng một dạng mị lực. Vẹn toàn đôi bên a. Ta cũng là Cerulean City. Misty, Mục tiêu là trở thành hệ Water Pokemon đại sư. Khiêu chiến đạo quán sao? Erika kinh ngạc, những tiệm khác viên cũng hoảng sợ không nhẹ. Sao rồi? Misty kỳ quái nói. Làm sao nghe được đạo tuệ cái này tốt giống như tất cả mọi người biểu tình thay đổi không giống nhau đâu. Quái dị. Không sai. Chính là cái này. A hát. Erika khẽ cười. Thật đúng là xảo đâu. Nàng chính là Celadon City đạo quán huấn luyện ra. Erika a. Cái này tiệm bán dầu thơm là chúng ta thêm vào kinh doanh. A. Nghe được một bên điếm viên giới thiệu. Misty A kêu thành tiếng. Có muốn hay không trùng hợp như vậy A? Vừa tới, vào ra tiệm bán dầu thơm, là có thể đụng tới nơi này đạo quán huấn luyện ra. Đã có người đến khiêu chiến nói. Ta đây cũng không thể cự tuyệt. Hơn nữa còn là thích nước hoa nhân. Tốt, Erika lộ ra nhẹ thoải mái cười. Nhìn thẳng đạo tuệ, khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận rồi. Hình như là đối với thích nước hoa đạo tuệ, Misty có không nhỏ hảo cảm. Hơn nữa vừa vặn vẫn là tới khiêu chiến đạo quán. Erika mang theo các nàng đi ra sau đi dạo một chút. Tiếp theo tại đem tiệm giao cho những tiệm khác viên. Liền đi trước đạo quán chỗ. Celadon City đạo quán đại biểu cùng am hiểu dùng là hệ Grass Pokemon. Hệ Grass sợ lửa hệ. Đối với hệ Water có tốt hiệu quả. Những thứ khác ngược lại vẫn khác nói. Đạo tuệ cũng có thể rất tự tin bảo đảm không ngại. Chỉ là cái kia Gloom có điểm vướng tay chân a. Đạo tuệ cũng không quên anime chung Kojiro là thế nào đánh giá cái kia mùi thối. Lại là tất thối. Lại là tỏi. Càng chưa nói Ash Salamander bị sống sờ sờ sú hôn mê. Đạo tuệ cũng không nhận ra có cái gì Pokemon có thể chịu được cái loại này mùi thối a. Trong lòng nghĩ đến những thứ này, đạo tuệ theo Erika tiến nhập Celadon City đạo quán. Không hổ là hệ Grass Pokemon đạo quán đâu. Các loại các dạng hệ Grass Pokemon. Đương nhiên, trong đó có làm cho đạo tuệ cảm giác được có chút phiền phức Gloom. Đạo tuệ, ngươi là cần nghỉ ngơi một cái đâu? Hay là muốn trực tiếp bắt đầu khiêu chiến? Gặp các ngươi phong trần phó phó. Hình như là vừa xong nơi đây a. Erika dò hỏi. Không thành vấn đề. Đạo tuệ chỉ một cái bên cạnh Gardevoir còn có Pikachu. Tự tin nói. Trước tiến hành thi đấu a. Chuyện khác các loại tranh tài xong rồi có nhiều thời gian đi làm. Nóng lòng như vậy a. Erika buồn cười nói. Vậy được rồi. Hơi chút chuẩn bị một chút. Sau đó bắt đầu. Liên minh trọng tài chuẩn bị. Còn có nàng ấy ba con Pokemon chuẩn bị. Những thứ này đều phải chuẩn bị. Cũng không có làm cho đạo tuệ các loại lâu lắm. Đi tới đạo quán chỗ chàng quán bên trong nội bộ. Bị đông đảo thực vật bao vây ở trong đó chiến đấu trường mà. Cerulean City đạo tuệ. Đối với Celadon City đạo quán huấn luyện ra Erika. Thi đấu Pokemon số lượng hạn định vì ba con. Tới. Bắt đầu đi. Ta con thứ nhất là. Erika trầm tĩnh nói. Tung Pokemon cầu. Đi ra là của nàng tiên phong. Tangela. Toàn thân có rất nhiều cây mây quấn quanh. Bên trong đen như mực cũng không biết là vật gì vậy. Cái này nói. Pikachu. Liền phái ngươi ra sân. Đi thôi. Ngồi xổm đạo tuệ bên chân Pikachu nghe tiếng vèo nhảy ra ngoài. Đang chiến đấu trong sân cùng Tangela rằng co. Cái tốc độ này. Erika ngẩn ra. Con này Pikachu tốc độ thật nhanh à. Vừa mới đều nhanh lôi ra tàn ảnh. Đạo tuệ con này Pikachu rất kỳ lạ. Bị đạo tuệ huấn luyện. Hệ Electric tuyệt chiêu có thể nói là rốt đặc cán mai. Nhiều lắm phát điện. Thế nhưng nếu như vì vậy mà xem nhẹ lời của nó. Nhưng là sẽ thua thiệt a hát. Bởi vì Pikachu toàn bộ tinh lực đều đặt ở tốc độ cùng cương thiết vĩ ba. Iron Tail. Lên, không cần nhiều, chỉ là nhất chiêu như vậy đủ rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.